Thái cổ cuồng ma, chương 282, ma đồ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khi đi vào chiến tháp lúc, Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc đến ngây người, cả người thậm chí có nhiều chút hoảng hốt. Quyết đấu tràng để cho hắn phảng phất trở về lại vĩnh hằng thế giới quyết đấu tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế phong cách quyết đấu tràng. Như thế ở quyết đấu tràng bên cạnh thẳng đứng một tấm bia đá. Ngay cả quyết đấu tràng bầu trời cũng nổi lơ lửng một tấm bia đá. Thật là cùng kia vĩnh hằng thế giới quyết đấu tràng giống nhau như đúc. Chẳng lẽ Bách Luyện Cổ Tông Khai Sơn Tổ Sư đã từng đi qua vĩnh hằng thế giới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt đối đi qua, Tần Vũ ánh mắt rơi vào trôi lơ lửng ở quyết đấu tràng bầu trời bia đá. Tâm lý kết luận, mà để cho Tần Vũ sinh lòng một cổ không tên cảm giác. Nếu như Bách Luyện Cổ Tông Khai Sơn Tổ Sư đi qua vĩnh hằng thế giới. Theo như Trục Hoang lời muốn nói há chẳng phải là ở vĩnh hằng thế giới lưu lại nhân quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác. Bách Luyện Cổ Tông Khai Sơn Tổ Sư rất có thể còn có nhân quả ở lại vĩnh hằng thế giới trong. Nếu mình và Bách Luyện Cổ Tông Khai Sơn Tổ Sư xưng huynh gọi đệ kia. Chờ chút, kia Khai Sơn Tổ Sư không phải là danh chấn Thái Sơ người tàn nhẫn số một chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ánh mắt chớp động. Tâm lý có cỗ khẩn cấp xung động lại tiến vào vĩnh hằng thế giới tìm tòi kết quả. Nếu quả thật là vậy quá ban đầu người tàn nhẫn số 1. Coi như không thể bái sư học nghệ. Có thể gặp mặt một lần cũng tốt a kia vĩnh hằng thế giới là một cái đỉnh cấp tạo hóa. Ở nơi nào ta có thể cùng hoang cổ đến nay người mạnh nhất giao chiến. Nếu có thể tùy thời tiến vào. Có lẽ ta có thể từ trong đó lấy được rất nhiều không phải truyền thừa. Cũng không biết là còn có hay không những phương pháp khác tiến vào vĩnh hằng thế giới. Nếu không, muốn tiến vào vĩnh hằng thế giới khó khăn a, dù sao. Kia vạn tầng quan quá biến thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Mà Tần Vũ bốn phía tu sĩ từng cái bay ngược mở. Phảng phất là chịu đựng nào đó đòn nghiêm trọng. Tần Vũ trong lòng cả kinh. Không nói hai lời. Trong nháy mắt dẫn động huyền vũ chú đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm. Tần Vũ cũng không kịp kiểm tra bốn phía. Chỉ cảm thấy phảng phất gặp mãnh thú đụng. Một cổ dâng trào lực lượng đánh vào huyền vũ chú đình thượng. Tần Vũ trực tiếp bị đánh bay. Cưỡng ép trên không trung giữ vững thân thể. Tần Vũ đè xuống nội tâm khí huyết sôi sùng sục. Hai mắt quét qua bốn phía. Mặt đầy nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía trên thềm đá không có một bóng người. Mà vốn là trăm tên đệ tử lại chỉ còn lại không tới một nửa. Những người khác bị đánh bay sau. Lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không phải là chết đi. Tần Vũ choáng váng, vốn tưởng rằng đây là một so tài bình thường, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa, hồi tưởng ở sau khi chiến trong phòng đệ tử kia thần thái. Tâm lý thầm mắng không thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng không cho phép Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Phía dưới đệ tử cái này tiếp theo cái kia bị đánh bay. Mà quyết đấu tràng trên có nào đó kết giới. Bị đánh bay sau toàn bộ bay ra kết giới. Cũng không biết là sống hay chết. Không phải luận bàn. Đơn giản là ở chu diệt a. Khó trách giữ vững trăm hơi thở thời gian liền có điểm cống hiến. Tần Vũ tâm lý cả kinh nói. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn mơ hồ thấy có một đạo hắc mang lấy cực hạn tốc độ nhanh mạnh di động. Tốc độ kia nhanh, sắp đến để cho Tần Vũ đều khó phát chóc đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở một tên đệ tử bị đánh bay lúc, Tần Vũ mới mơ hồ thấy đây là tên thanh niên phát động mạnh mẽ công kích. Thật là nhanh chóng độ. Hảo cường lực lượng. Tần Vũ kinh hãi. Chậm chạp rơi xuống đất. Vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay bắt đến thiên địa cực trung. Huyền Vũ chú đỉnh lần nữa bao phủ toàn thân. Âm thầm cảnh giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm. Trăm hơi thở không tới. Trăm người cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại Tần Vũ cùng vài tên sắc mặt sợ hãi đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thứ 100 hơi thở lúc. Trừ Tần Vũ bên ngoài những đệ tử còn lại toàn bộ đều chỉ chịu đựng một quyền liền bị đánh bay biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy quyết đấu chàng thượng. Quỷ dị hiện lên một người. Đây là danh thân cao không tới 6 thước mặc đệ tử áo đen. Mang trên mặt một cái hung thần ác sát mặt nạ. Cả người chỉ có thể nhìn được kia một đôi lạnh giá hai mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị đệ tử này nhìn chăm chú. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ đại sơn đè ở trong lòng. Phòng ngự màn sáng là lai lịch gì? Mặt nạ đệ tử thanh âm lạnh giá mà khàn khàn hỏi. Không có đem Tần Vũ đánh bay. Là vì lấy được một cái trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ nhìn chằm chằm mặt nạ đệ tử. Liếm liếm môi. Đáp phi sở vấn nói. Có phải hay không giữ vững thời gian càng lâu. Điểm cống hiến thì càng nhiều. Cái vấn đề này. Tần Vũ phải thận trọng đối đãi. Mặc dù không có nắm chặt chiến thắng. Nhưng thanh niên này cũng đừng nghĩ đánh bại dễ dàng chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt nạ đệ tử ngẩn ra. Là không nghĩ tới Tần Vũ sẽ hỏi ra như vậy cái vấn đề. Không chỉ là mặt nạ này đệ tử. Ngay cả quyết đấu chàng bốn phía đầy ắp cả người trên thềm đá đệ tử toàn bộ đều sững sốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì có thể để cho quyết đấu người chuyên tâm luận bàn. Bách luyện cổ tông cường giả ở quyết đấu chàng trên đất bố trí cường trận pháp lớn. Đây cũng là tại sao Tần Vũ nhìn trên thềm đá không có một bóng người duyên cớ. Nếu khiến Tần Vũ thấy trận pháp màn sáng ra, đạt tới trên vạn người thềm đá, chỉ sợ sẽ sững sờ. Rất khó tưởng tượng yêu cầu nộp 50 điểm cống hiến xem cuộc chiến còn sẽ có nhiều người như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bốn phía trên thềm đá đệ tử nhìn Tần Vũ mỗi cái thần sắc quái dị. Đây là đâu tới cuồng vọng đồ. Còn muốn từ ma đồ trong tay kiếm điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, đệ tử này chưa từng nghe qua chiến tháp ma đồ tên. Hẳn là muốn thông qua luận bàn tới kiếm lấy điểm cống hiến đệ tử mới vô chứ. Bất quá, ma đồ điểm cống hiến há là tốt như vậy kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ tử mới vô có ý tứ cái kia phòng ngự cháo bất phàm. Trước nhưng là ngăn cản ma đồ một quyền. Chẳng lẽ đệ tử mới vô cho là ngăn cản ma đồ một quyền thì có cùng ma đồ đánh một trận thực lực. Phải biết, ở nơi này chiến trong tháp. Đừng nói hắn, coi như là thập đại đệ tử cũng đừng nghĩ từ thập đại cao thủ một trong ma đồ nơi này đòi đúng lúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến đến, chúng ta đánh cuộc, đệ tử mới vô có thể kiên trì bao nhiêu hơi thở thời gian ha ha. Quyết đấu chàng thượng đệ tử nghị luận ầm ĩ, từng cái hài hước nhìn chằm chằm phía dưới Tần Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, muốn từ ma đồ trong tay kiếm điểm cống hiến. Qua nhiều năm như vậy trừ thập đại đệ tử ra. Thật đúng là không mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt nạ đệ tử quái dị mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng tự tiếu phi tiếu nói. Phải, người nếu có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Có 500 cái điểm cống hiến. Một khắc đồng hồ có 1000 cái điểm cống hiến. Nửa giờ. 5000 cái điểm cống hiến. Người nếu có thể chiến thắng ta. 100000 cái điểm cống hiến. Khá lắm cuồng vọng đồ. Bất quá ta thích. Tần Vũ hai mắt híp lại. liếm liếm môi, đạo, đến đây đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách luyện cổ tông hẳn giống như vạn trọng chiến tông. Ở bên trong tông sử dụng tiền chính là điểm cống hiến. Nói cách khác, nếu như lấy được đủ điểm cống hiến, chính mình có lẽ có thể từ bách luyện cổ tông bách bảo các nơi đó đổi lấy chỉ rũ đan điền linh thuốc. Tần Vũ, đi, chữ còn chưa rơi xuống đất. Một cổ dâng trào lực lượng trong nháy mắt đem Tần Vũ đẩy bay. Mà huyền vũ chú đỉnh cùng thiên địa cực trung trong nháy mắt nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đợi Tần Vũ phản ứng, lại một trọng quyền đánh tới. Rầm rầm rầm, Tần Vũ giống như bao cát một loại bay về phía không trung. Hơn nữa còn là một tầng đi lên bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong ma biến hóa. Chấm, Tần Vũ không chút do dự sử dụng phong ma biến hóa. Trong cơ thể nhai tí, huyền vũ, âm dương huyết mạch toàn diện bùng nổ. Ngược lại không có mấy người nhìn thấy. Hơn nữa, có mặt nạ ở, càng không cần lo lắng bại lộ thân phận. Tần Vũ thầm nghĩ, nếu cho hắn biết bốn phía thềm đá thật ra thì ngồi đầy người. Không thông báo có ý nghĩ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.